người tốt như ta các người lại gọi là tai họa. Chương 65, WC kẻ bắt cóc 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Minh không chút lưu tình vạch trần. Vương Chí Kiệt, ta ngươi là cố ý đến quấy rối. Ngươi có biết hay không, hai ngày nay vì luyện bài hát sinh nhật này, người trong tiểu khu đã bắt đầu truy nã ta. Vương Chí Kiệt không phục, vì có thể thổi ra bài hát sinh nhật này vào sinh nhật Hứa Diệu Âm. Hắn vừa có thời gian liền luyện, ngay cả sở thích trốn trong chăn xem phim buổi tối của mình hắn cũng chấm dứt. Người mẹ nó, cái này gọi là khúc sinh nhật sao? Khúc người chết mới đúng. Lý Minh một bụng hỏa không có chỗ phát. Hắn thật vất vả chuẩn bị tốt tràng diện. Hoa hồng, dây chuyền, piano, đều bị hai thằng này quấy rối. Vốn hắn mới là tiêu điểm của toàn trường. Được rồi, mẹ nó, tất cả ánh mắt đều bị hai con hàng này hấp dẫn đi rồi. Lý Minh, nhỏ giọng một chút, hôm nay sinh nhật ta. Đừng ồn ào nữa. Hứa Diệu Âm tin tưởng Tần Kha cùng Vương Chí Kiệt hai người tuyệt đối không phải cố ý quấy rối. Hai người bọn họ thật sự muốn cho cô ăn mừng. Loại chuyện này nếu đặt ở trên người người khác, vậy khẳng định chính là quấy rối. Nhưng hai người bọn họ khác nhau, chỉ là Vương Chí Kiệt thật sự trộm kèn của ông nội hắn ra. Điểm này thật ra có chút ngoài dự liệu của cô. Đối mặt với Hứa Diệu Âm, ngữ khí Lý Minh lại hòa ái xuống. Hứa Diệu Âm, ta đây là đang thay ngươi tức giận. Ngươi nhìn xem, một cái sinh nhật thật tốt, lại bị hai người bọn họ quấy thành như vậy. Hứa Diệu Âm nói, ta cũng không cảm thấy bọn họ ảnh hưởng đến sinh nhật của ta. Nhưng mà ngươi, một mực kiếm chuyện, ta kiếm chuyện. Lý Minh có chút kinh ngạc chỉ mình. Hứa Diệu Âm ngữ khí chuyển biến nói, ta không phải ý này, đừng nói nữa được không? Mọi người vui vẻ ăn một bữa cơm. Được, nể mặt Hứa Diệu Âm, ta sẽ không so đo với hai người các ngươi. Ngẫm lại cũng đúng, dù sao hai người các ngươi thiếu mẹ dạy. Lý Minh vừa nói ra lời này, ánh mắt Tần Kha cùng Vương Chí Kiệt trong nháy mắt trầm thấp xuống. Hai người ngoại trừ tính cách tương xứng ra, còn có một chỗ giống nhau. Từ nhỏ mẹ đã chết bệnh. Hiện tại Lý Minh nói ra những lời này, không thể nghi ngờ là châm ngòi nổ cho hai người. Mẹ kiếp, người nói thêm một câu. Vương Chí Kiệt lập tức nổi giận, từ sau lưng rút kèn ra làm bộ muốn tìm Lý Minh liều mạng. Tần Kha vội vàng ngăn cản Vương Chí Kiệt. Đúng, chúng ta chỉ có một mẹ. Nào sánh được ngươi có 7-8 cái mẹ. Chỉ sợ liền ngươi đều không phân biệt được mẹ mình là ai. Tần Kha trào phúng chính là ba Lý Minh lại tìm cho hắn một người mẹ kế mới, chỉ lớn hơn hắn có 3 tuổi. Lý Minh sắc mặt đỏ bừng, muốn động thủ. Hứa Diệu Âm hô to một tiếng, đủ rồi. Tiếp theo mũi nhọn nhắm ngay Lý Minh. Lý Minh, ngươi không cảm thấy ngươi rất quá đáng sao? Nói cái khác không sao, nhưng ngươi tại loại trường hợp này, quên đi, ta cũng không nói. Nếu như ngươi muốn cho sinh nhật của ta có thể tiếp tục tổ chức, cũng đừng nói nữa. Lý Minh hít sâu một hơi, trừng mắt nhìn Tần Kha và Vương Chí Kiệt, nể mặt Hứa Diệu Âm, ta không so đo với các người. Nói xong hắn xoay người rời đi. Trần Đại Xuân vội vàng đuổi theo hỏi, Lý Minh, đừng đi. Đi cái giám, ta đi toilet. Tần Kha và Vương Chí Kiệt liếc nhau. Tần Kha tự nhận là tính tình của mình có đôi khi thật sự rất tốt. Mặc dù là hơi trung nhị, nhưng chưa bao giờ chủ động đi đắc tội bất luận kẻ nào, bao gồm cả Lý Minh này. Hôm nay tổ chức sinh nhật Hứa Diệu Âm, cũng là Lý Minh một mực gây sự, thậm chí còn chào phúng mẹ đã qua đời của mình. Chú có thể nhịn, thím cũng không thể nhịn. Ai nha, đau bụng, ta cũng muốn đi toilet. Tần Kha ôm bụng nhanh như chớp chạy ra ngoài. Ta đột nhiên cũng đau. Sớm biết vậy đã không ăn khoai lang nướng. Vương Chí Kiệt cũng đi theo phía sau Tần Kha. Cách chương.